Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, quân cách mạch động tĩnh. Longinus dừng bước, khuôn mặt nghiêm túc trầm ngâm. Gặp tình hình này, Morgan cũng không quấy rầy. Nửa ngày, Longinus mới trầm giọng hỏi nói: Xích Huyền đại tướng vì sao lại để mắt tới dâu đen? Đối với Longinus vẫn là dùng đại tướng xưng hào đến xưng hô nam nhân kia. Morgan cũng không thèm để ý, chỉ là cười trên nỗi đau của người khác nói: Ai kêu ra hỏa kia như vậy sinh động? Vẫn chưa hoàn toàn đánh bại băng hải tặc dâu trắng tàn đảng đâu. Liền lại qua trêu chọc Minh Vương Rayleigh cùng băng hải tặc tóc đỏ. Coi như không có bị Xích Huyền đánh ngã, sớm muộn cũng sẽ bị người khác đánh cho tàn phế. Chẳng lẽ dâu đen thật đã biết khối thứ 4 đỏ, chi dưới đá rơi? Nếu thật là dạng này, ta ngược lại không cần thiết gửi hy vọng ở mũ rơm một đám trên thân. Longinus trầm ngâm, chớ nhìn hắn cùng Xích Huyền là minh hữu quan hệ. Nhưng vì không bị chính phủ phát hiện, bọn họ còn chưa từng có tự mình liên lạc qua. Vậy ta trước hết không quấy rầy. Nguyên soái các hạ, làm phiền ngươi xuất động thời điểm cho ta biết một tiếng. Morgan nói xong, chập chờn mập mạp thân thể hướng khác một bên đi đến. Muốn phái người qua nhìn chằm chằm Sakazuki động tĩnh sao? Hina đối với cái kia để Longinus mất mặt tiền hải quân đại tướng không có nửa điểm hào cảm. Trong lời nói tràn đầy căm ghét. Không cần, nam nhân kia tầng thứ không phải dễ dàng như vậy đem khống. Mà lại, nếu như bị phát hiện lời nói, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm lưu thủ. Longinus lắc đầu nói ra. Hina rất tức giận, đều là bởi vì gia hỏa kia phân qua ban đầu vốn thuộc về đại ca ngươi vinh dự. Hina tức giận nói. Chính phủ vì cái gì không để cho chúng ta qua tiêu diệt phản đồ đâu? Chúng ta bây giờ chú ý lực chuyển rời đến quân cách mạnh trên thân. Có Xích Huyền đại tướng qua đả kích hải tặc cũng có thể khiến người ta yên tâm đi. Longinus cười, hỏi nói, mà lại, người thật sự cho rằng chính phủ không muốn động thủ sao? Hina không hiểu. Lấy chính phủ lực lượng không cần thiết kiêng kỵ này tên phản đồ thế lực a. Đương nhiên là bởi vì, tại Xích Huyền đại đem rời đi về sau, chúng ta phát hiện, bí mật cất giữ thuốc nổ nham đột nhiên thiếu hơn phân nửa. Hina giật mình, vội vàng hỏi, là cái kia nghe nói có sánh ngang cổ đại binh khí uy lực thuốc nổ nham. Longinus gật đầu nói. Hiện tại ngươi hẳn phải biết chính phủ vì cái gì không dám đối Xích Huyền đại tướng động thủ đi. Dù sao, trong tay hắn thế nhưng là nắm trong tay có thể lật tung cái bàn lực lượng. Gặp Hina vẫn còn có chút tức giận bất bình. Longinus không khỏi cười nói. Tốt, trước đừng quản những này. Qua thông chi Kizaru đại tướng cùng Aokiji đại tướng đi. Chúng ta không có thời gian tiếp tục chuẩn bị. Nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian lên đường đi. Momoiro Island, gây nhạc viên, có lần thứ nhất kinh nghiệm về sau. Ở trên đảo quân cách mạnh không chút kinh hoàng. Đâu vào đấy lần lượt di chuyển đến trên thuyền. Ivankov, ta rất xin lỗi, cho ngươi vương quốc mang đến tai nạn. Một thân lục sắc áo khoác dragon tràn đầy áy náy nói ra. Không cần để ý. Loại chuyện này ta từ ngày đầu tiên lên liền có chuẩn bị tâm lý. Ivankov hai tay chống nạnh cười. To nói, mà lại, đối với tân nhân loại tới nói những này ngăn trở không đáng kể chút nào. Ngươi có dự định tốt di chuyển đến tòa nào khu vực qua sao? Betty vây quanh hai tay, đem trước ngực cực đại nổi bật đi ra. Số 3 khu vực đã bị phá hủy. Số 4 khu vực, số 5 khu vực cũng không an toàn. Địch nhân là Longinus lời nói. Tuyệt đối không thể ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Dragon trầm giọng nói ra. Betty gật đầu. Từ khi địch nhân biến thành hải quân về sau, chúng ta tình trạng thật là so trước đó hỏng bét rất nhiều. Nam nhân kia trình độ uy hiếp, hoàn toàn không phải chính phủ thế giới đám phế vật kia có thể so sánh. Chung quanh mấy người đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Trước đó địch nhân là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp quân đội lúc. Chiến tranh đánh nhau đơn giản không nên quá dễ dàng. Nếu như gặp gỡ là tham ô quan viên, chỉ cần đưa tiền đủ nhiều, bọn họ liền đối phương quân đội bố phòng đồ hành động đồ đều có thể làm đến. Nếu như gặp gỡ là có quyết tâm có khát vọng lý tưởng phái, bọn họ liền dùng lý niệm qua cảm hóa đối phương, sau đó đem đối phương phát triển thành chính mình nội tuyến. Có thể hải quân khác biệt, những cao tầng đó tất cả đều đoàn kết tại lấy Longinus vì hạch tâm lãnh đạo tầng. Mà những cái kia trung hạ tầng hải quân liền khoa trương hơn. Bọn họ đã từng phái đi lôi kéo đối phương đồng chí lại bị trực tiếp xúi dục. Bởi vì hắn phát hiện bạn hắn đồng bọn thậm chí người nhà toàn bộ đều là hải quân người. Cái này còn thế nào chơi? Nếu như nói cùng chính phủ thế giới chiến tranh là đơn giản hình thức, đó cùng hải quân bản bộ chiến tranh hoàn toàn liền là địa ngục hình thức. Trầm ngâm một lát, Dragon tiếp tục nói, chúng ta có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là tiến về ma quỷ tam giác hải vực. Đại Hùng đã từng cùng Drovegerpunk từng có ước định, làm chúng ta cần muốn trợ giúp thời điểm. Drovegerpunk hội hiệp giúp bọn ta quân cách mạch ẩn nấp. Nghe Dragon đề cập Đại Hùng, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc chuyện phát sinh bọn họ đương nhiên biết. Đã từng bằng hữu biến thành một đống lạnh như băng sắt thép. Loại chuyện này đổi thành người nào đều vô pháp tiếp nhận. Trầm mặc một lát, Kalas dùng khàn giọng thanh âm nói. Drovegerpunk dù sao cũng là chính phủ thế giới người. Hắn cũng không thể tin. Mà lại, Longinus cũng từng ở Hải quân khoa học bộ đội tạm giữ chức. Lấy hắn năng lực. Nói không chừng lại ở Drovegerpunk bên người chôn xuống ám tử. Dragon cũng không phản bác. Nói tiếp, loại thứ hai mạch suy nghĩ cũng là tiến về ngư nhân đảo. Lần này, kháng nghị càng thêm kịch liệt. Ta phản đối, ngư nhân đảo cơ hồ có thể nói là Longinus giữ lại cho mình. Ở nơi đó an gia, chúng ta khả năng ngày thứ hai liền bị báo cáo. Một khi tại ngư nhân đảo bị bắt, chúng ta ngay cả chạy trốn đều không có chỗ trốn. Tại cái này tiếng phản đối bên trong, cũng có được không giống nhau thanh âm. Victor trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngư nhân đảo là cái lựa chọn tốt. Liền các ngươi đều cho rằng cái chỗ kia quá nguy hiểm. Hải quân đoán chừng cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ đi ngư nhân đảo đi. Mà lại, chúng ta không phải còn có Tiger huynh đệ có ở đây không? Nghe được Victor nói, mọi người vô ý thức đưa ánh mắt về phía một bên giấu ở áo khoác màu đen phía dưới cao lớn thân ảnh. Ta không có vấn đề. Cao lớn thân ảnh gật gật đầu. Lờ mờ có thể trông thấy mặt nạ dưới mặt trời kia đồng dạng hỏa hồng. Ta nhìn, ngươi là muốn qua ngư nhân đảo tìm những tốt đó nhìn tiểu tỷ tỷ a. Betty thì là nhìn lấy Victor chế nhạo nói, chẳng lẽ toàn ai ấy Momoiro Island còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Đừng nói, Victor sắc mặt trắng bệch. Từ khi 2 năm trước Ivankov trở về một ngày kia trở đi, cái này thành trong đầu hắn vung đi không được ác mộng. Là, hắn đã từng cho là mình ưa thích là thú vị linh hồn. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nếu là đẹp mắt túi ra. Nghĩ tới đây, Victor u oán nhìn một chút Dragon. Sớm biết là như thế này, hắn còn không bằng trong tù nằm đâu. Dragon mặt không đổi sắc ho nhẹ một tiếng. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta làm 3 đường. Một đường tiến về ma quỷ tam giác hải vực. Một đường tiến về ngư nhân đảo. Còn có một đường thì là qua số 5 khu vực. P.S. Lại Kevin, nhưng hôm nay mạch suy nghĩ đã khơi thông, nhất định có thể tại một điểm trước đó đổi mới. Bất quá, tăng thêm khả năng còn muốn muộn cái 1-2 ngày.